Chương 1301, thế gian lại không thạch tiểu nhạc, hạ. Một quyền vung ra, càn khôn vì đó thất sắc, vô hình gợn sóng khuyết tán ra, đừng nói là trong không khí bụi bặm, ngay cả khí lưu đều không còn tồn tại, cho dù là chui bột đá vụn, cũng sẽ bị xoắn thành cho bụi. Đây là chí tôn nén giận một kích, dù là không đủ đỉnh phong lúc một thành, dù là có giữ lại, vẫn như cũ đủ để quét ngang chí tôn phía dưới. Trừ phi đổi thành có được một nửa công lực thạch tiểu nhạc. Rất nhiều đạo thân ảnh liều lĩnh vọt tới. Võ giả bên trong không thiếu nhiệt huyết chi sĩ, ít chỉ là một cái dũng cảm đứng ra lãnh tụ. Thạch tiểu nhạc liền là cái kia lãnh tụ, đốt lên rất nhiều trong lòng người hỏa diễm. Bọn hắn không thể ngồi xem như thế một cái vì đông thắng, nỗ lực hết thể cái thế chi tài, rơi vào hài cốt không còn hạ tràng nhưng mà, những người này tốc độ, lại như thế nào nhanh đến mức qua thần niệm trí tôn quyền nhanh. Thạch tiểu nhạc một tiếng tiếng than đố quên duyên dáng gọi to. Một tên mỹ mạo nữ tử áo vàng miệng phun máu tươi, tràn đầy nước mắt trong mắt, nói không hết ảm đạm cùng tuyệt vọng. Năm đó tại Thải Hồng Châu kinh lịch còn ở trước mắt, thiếu niên âm dung tiếu mạo, sớm đã trở thành nàng đuổi đi không tiêu tan ký ức. Nàng từng huyễn tưởng qua vô số lần cùng Thạch tiểu nhạc trùng phùng trang diện, nhưng thủy chung không ngờ tới, lại sẽ là tình cảnh như thế. Nàng là Đại Hạ Vương Triều, trường sinh giáo thất đại thánh nữ một trong Ngư Hữu Dung. Ta sai rồi. Ta nhìn sai ngươi một phương hướng khác, thể mang mùi thơm, đẹp tuyệt nhân gian huyễn lan lâu chu khuôn mặt xin ngốc, trong lòng thì thảo. Vì sao ta cảm thấy, ngươi là loại kia nguyện ý vì kiếm đạo, vứt bỏ tất cả mọi người. Ngươi nhìn như ôn hòa, kỳ thực nội tâm la nhờ nhà thở, có rất ít người đi được gần ngươi nội tâm A tiền bối chính là như vậy nhìn ta sao trên thực tế, cùng tiền bối suy nghĩ vư A lu cờ tương phản, vì chỗ người yêu, thạch tiểu nhạc nguyện ý từ bỏ hết thảy. Ngày xưa cái kia một đoạn tại phong đảo đối thoại, tựa hồ lại lần nữa vang lên, ong ong chấn động lấy huyễn lan lâu chủ não biển, để nàng đầu váng mắt hoa. Lúc ấy nàng lại như vậy khinh thường, thậm chí mang theo ta nhìn ngươi tại nguy nan lúc, đến cùng hội làm thế nào xem kỹ tâm tính, gia nhập cửu huyền sơn, trở thành một trang chi chủ. Hai nạn thật phát sinh, cái kia nói qua, vì chỗ yêu người, nguyện ý từ bỏ hết thảy thạch tiểu nhạc, coi là thật từ bỏ tất cả mọi thứ, tiền đồ. Tương lai, tính mệnh hắn cô độc địa ngăn tại tất cả mọi người trước người, mà cái kia từng cười nhạo qua chính hắn, lại chỉ là bị hắn bảo hộ một viên nhiệt lệ lã trá lan xuống. Huyễn Lan lâu chú hướng phía trước đưa tay, nàng hy vọng dường nào có thế có một cái cơ hội, chính miệng nói cho người trẻ tuổi kia, mình sai. Hải tử Lăng Văn Long lão lệ tung hành, hắn cách thạch tiểu nhạc gần nhất, cỡ nào muốn xông qua đem đẩy ra, nhưng công lực của hắn chưa hồi phục, chỉ có thể như thế trơ mắt xem lấy. Thời gian phảng phất dừng lại tại lúc này. Nhưng một quyền kia lại xông phá thời gian cách trở, hung hăng sâu hướng về phía cơ hồ chỉ còn một khối huyết nhục thạch tiểu nhạc. Ta phải chết sao? Đối với kết quả này, thạch tiểu nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vậy không khó qua. Người đều muốn vì tự mình lựa chọn gánh chịu tất cả hậu quả, khi hắn quyết định xuất thủ lúc, liền không có muốn qua phải sống sót. Trước mắt xuất hiện một tòa xanh ngắt ướt át đánh núi, mỏng tuyết che sườn núi, mầm xanh hơi quất. Cái kia là mình vừa mới xuyên qua tới Lô Nhạn Sơn. Du Phong Ca, Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh, Tô Diễm Như, Chu Linh, cái này đến cái khác người quen biết, lần lượt xuất hiện tại thạch tiểu nhạc trong đầu. Tựa như một bộ điện ảnh chiếu lại, tại thời khắc cuối cùng, thạch tiểu nhạc nhớ lại mình cả đời này, có tin mừng có buồn, có được có mất, nhưng vậy có lớn lao tiếc nuối. Tiếc nuối không thể cứu sông Thánh Hậu, không thể trợ giúp Thạch Hiên Trung. Tiếc nuối không có chứng kiến Thạch Vô Ưu trưởng thành, cũng tiếc nuối cùng Hạ Vân Tịch, Tịch Tương Lôi phân biệt. Me, nếu như lại một lần, ta nhất định sẽ không lại rời đi. Là ngươi để ta minh bạch, có khi biết rõ kết cục tình huống dưới, quá mức tỉnh táo, ngược lại sẽ để cho ta bỏ lỡ rất nhiều nhân sinh ý nghĩa. Cha, ngươi còn đang kiên trì sao? Nếu ngươi có thể cứu mẫu thân, đánh lui cường địch, cái kia thì tốt biết bao. Hồ Nhi, cha muốn đi. Ta đối với ngươi nghiêm khắc cùng lãnh đạm, cũng không phải là không thích, chỉ là ở trước mặt ngươi, ta muốn duy trì một cái làm cha uy nghiêm. Hạ Vân Tịch, ngươi vô danh không có điểm theo sát ta, hối hận qua sao là ta có lỗi với ngươi, nếu hết thể có thể làm lại, ta nhất định không để ý ngươi cự tuyệt, cùng ngươi thành thân. Ta biết rất rõ ràng, ngươi cự tuyệt cũng không phải là phát ra từ thực tình, chỉ là muốn nhìn xem ta thái độ, để ngươi thất vọng. Tịch Tương Lôi. Ngươi nói muốn tìm tới chân ái, mới sẽ trở thành thân, vậy ta chúc ngươi có thể sớm ngày tìm tơ y,